Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, chương 81, hai viên bom nguyên tử. Martin O'Neill từ chức, chỉ ở Forest ở lại, sững sờ 2 tháng, ta nhưng không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Ta thậm chí còn cảm thấy hắn rời đi hơi trễ. Đối với một cái huấn luyện viên ngoại hạng Anh tới nói, thành tích không tốt cũng không phải kẻ địch lớn nhất, mà là đến từ câu lạc bộ cao tầng ngang ngược can thiệp. Khi ngươi thành đội bóng bên trong cái cuối cùng người biết chuyện thời điểm, còn có gì tất yếu ở lại nơi đó? Đối với câu lạc bộ ông chủ tới nói, huấn luyện viên trưởng hay là chỉ là một cái người làm công, là trả thù lao liền có thể thuê đến. Tốt lắm nha, ta rất cao hứng chờ mong Nottingham Forest chủ tịch còn có thể mời đến cái gì huấn luyện viên trưởng tới làm bọn họ con rối. Đây là đăn ở cho muộn bưu báo chuyên mục bên trong mới đầu 2 đoạn. Đây là hắn thư ngỏ. Vắng lặng gần 1 tháng. Đăn chuyên mục lần thứ 2 nổ súng. Lần này nhắm vào đối tượng là hắn trước ông chủ. Nottingham Forest hắn vừa mở miệng, liền rất sức lực bạo. Không chỉ là mắng người đơn giản như vậy. Ở mảnh này chuyên mục văn chương bên trong hắn còn lần thứ nhất công khai chính mình ban đầu lựa chọn không ra hạn hợp đồng chân thực nguyên nhân. Ngoặc kép chấm chấm, làm PP chuyển nhượng đi AC Milan thời điểm, ta có thể lý giải Martin O'Neill tâm tình. Bởi vì 1 năm trước, làm Lennon đi tới Inter Milan thời điểm, ta gặp được tình huống cùng hắn hoàn toàn tương tự. Nếu như không phải ta cũng sớm đã không thể uống rượu, ta nghĩ ta sẽ gọi điện thoại cho hắn, mời hắn cùng nhau uống một chén nhìn hai người này đáng thương huấn luyện viên. Kỳ thực từ nghỉ việc sau khi, ta liền có rất nhiều lời muốn nói. Có điều vào lúc ấy Martin O'Neill vừa mới lên tiền nhiệm, ta không nghĩ tới nhiều đàm luận một nhánh đã không phải ta dạy học đội bóng. Như vậy gặp cho tân huấn luyện viên cùng đội bóng tạo thành quấy nhiễu. Ta một điểm không nghi ngờ ta ở cái kia chi đội bóng bên trong sức ảnh hưởng. Là ở về điểm này ta phi thường tự tin. Ta lựa chọn câm miệng. Ta cho rằng làm như vậy đối với đội bóng là mới có lợi. Có điều tình huống bây giờ phát sinh thay đổi. O'Neill cũng từ chức. Ta cảm thấy Forest tình huống đã không thể lại gay gâu. Liền ta lựa chọn đem những người chôn sâu ở sâu trong nội tâm mà lại nói cho các ngươi nghe. Sinh hoạt cùng trong công việc đều là do rất nhiều chi tiết nhỏ tạo thành. Những chi tiết này nhưng thường thường không chiếm được coi trọng. Nhưng ta là một cái lưu ý chi tiết nhỏ người. Ở Lennon chuyển nhượng bên trong, ta thấy để ta tối chuyện không muốn thấy câu lạc bộ cao tầng bắt đầu quen thuộc hướng về đội bóng. Đưa tay, này vốn là ở ta cùng Evan. Doughty đầu lưỡi ước định bên trong bị tuyệt đối cấm chỉ. Thế nhưng quá khứ 11 năm, lúc trước đầu lưỡi ước định đã sớm không cái gì lực ước thúc. Sau đó ta biết đến tình huống như vậy chỉ có thể theo thời gian trôi qua không ngừng tăng nhanh. Đem ta dằn vặt địa kiệt sức. Lại như ngày hôm nay Martin O'Neill như vậy. Ta lựa chọn ở huy hoàng nhất thời điểm rời đi. Hay là như vậy còn có thể cho chư vị một cái xem ra rất đẹp bóng lưng. Có điều bây giờ nhìn lên. Hay là không nói tiếng nào rời đi cũng không có đạt đến như vậy hiệu quả. Ta chữa lợn lành thành lợn què. Ta nhất định phải hướng về những người vẫn như cũ yêu tha thiết Nottingham Forest đồng thời bị ta. Loại thái độ này xúc phạm tới các cổ động viên nói lời xin lỗi. Rất xin lỗi ta không cách nào tiếp tục dạy học Nottingham Forest nếu như có thể mà nói. Ta hy vọng vẫn ở đây kết thúc chính ta cuộc đời huấn luyện viên. Có điều bây giờ hoàn cảnh gây bất lợi cho ta. Nhưng mặc kệ ta ở nơi nào. Ta đối với Nottingham Forest yêu. Ta đối với các người yêu chưa bao giờ thay đổi qua. Nottingham Evening Courier rất có kỹ xảo. Địa ở phụ chương đầu bản đem Martin O'Neill từ chức tin tức hình ảnh cùng đăn thư ngỏ nội dung. Hướng dẫn đọc thả ở cùng nhau. Làm so sánh tham chiếu. Đồng thời cũng nhắc nhở hết thảy mua phần này phụ chương độc giả. Này kỳ phụ chương nói chính là cái gì? Liên quan với 2 cái rời đi Nottingham Forest nam nhân cố sự. Đầu bản tiêu đề cũng rất có mùi vị. Bọn họ trước sau đi tới nơi này. Bọn họ trước sau rời đi nơi này. Ý tại ngôn ngoại nhắm thẳng vào câu lạc bộ. Đây là Pierce Bruce ý tứ. Cái kia phong thư ngỏ Đan viết phi thường trường. Chiếm cứ nửa cái trang báo. Đan cũng không biết hắn viết bao nhiêu tự. Ngược lại trong lòng có chuyện đều không ngừng địa viết a viết. Khi hắn trước máy vi tính gõ xong những này lời nói tự đáy lòng thời điểm. Hắn hai cái cánh tay đều chua địa thân không trực. Bản văn chương này cùng Martin O'Neill từ chức tin tức đặt ở cùng một chỗ. Liền càng rung động. Martin O'Neill ở trưa hôm nay sớm chút thời gian tuyên bố mình đã xin từ đi Nottingham Forest huấn. Luyện viên trưởng chức vụ. Hiện nay câu lạc bộ cao tầng vẫn không có liền hắn xin cho ra bất kỳ cái gì đáp lại. Chúng ta phóng viên ở Vinvorder cửa tìm tới đang chuẩn bị rời đi O'Neill. Màn hình TV trên hò. Hét loạn lên. Không ngừng lay động địa máy quay phim màn ảnh bên trong O'Neill đang đứng ở cửa xe một bên trả lời. Các ký giả địa vấn đề. Ta từ trước đã chiếm được phê chuẩn. Này cùng Tony Dunn không hề có một chút quan hệ. Ta tin tưởng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tuyên bố tổ chức một cái buổi họp báo tin tức. Hiện, trường rất náo. Thanh âm của hắn nghe không rõ ràng. Nhưng then chốt ý tứ vẫn là biểu đạt ra đến rồi. Ở rừng rậm quán bar uống rượu một đám người tất cả đều trợn mắt ngoác mồm nhìn chằm chằm treo trên. Vách tường màn ảnh lớn LCD TV. Hơn 2 tháng trước, bọn họ tại đây đồng dạng địa phương xem Tony Dunn đột nhiên nghỉ việc tin tức. Ngày hôm nay lại nhìn thấy Martin O'Neill đột nhiên từ chức. Đầu óc của bọn họ đã mất đi năng lực suy tư. Không biết nên đối với chuyện như vậy phát biểu cái gì cái nhìn. Hay là Bill phản ứng đầu tiên là chân thật nhất. Hắn mắng một câu, phác. Chỉ là không biết hắn là ở thao ai. Là từ chức Martin O'Neill đây. Vẫn là câu lạc bộ chủ tịch tiên sinh. Hoặc là đưa tin cái này tin tức rảo hắn một ngày hảo tâm tình phóng viên. Hay hoặc là chính hắn. Tin tức vẫn còn tiếp tục. Khung thành bị người đẩy ra. Tên mập John hai tay nâng một loa báo chí và cửa mà vào. Nhìn thấy Bill chính đần độn đứng ở trước máy truyền hình xem tin tức. Hắn nở nụ cười. Sau đó đi tới. Đem trên tay mình báo chí đặt ở hắn vị trí trên bàn. Tiếp theo hắn lại đi dưới một bàn phát tin chỉ. Khi hắn đem trong quán rượu mỗi trên một cái bàn đều thả trên một phần báo chí thời điểm. Trên tay hắn vừa vặn còn sót lại một phần. Đây là chính hắn. Có người chú ý tới hắn này dị thường hành vi. Toại hỏi, làm gì chứ? Tên mập, mời uống rượu ta đồng ý. Xin mời xem báo thì thôi. John tựa ở trước quầy bar. Trước tiên muốn một chén rượu. Sau đó đối với người kia nói. Người không phải tổng kêu to muốn Tony từ chức chân tướng sao? Phía trên kia thì có. Hắn chỉ đặt ở trước mặt đối phương báo chí. Phía trên kia có phụ chương chữ. Đây là vì ngày hôm nay Forrest đã phát sinh tất cả chuyên môn đuổi ra địa phụ chương đặc san. Vừa dứt lời, mới vừa rồi còn ngốc đến cùng cọc gỗ từ tự một đám người nhất thời tranh đoạt lên tờ báo trước mắt. Đến, chỉ có Bill không nhúc nhích. Ánh mắt của hắn từ trên màn ảnh truyền hình di hạ xuống. Tìm đến phía John. John hướng về hắn cười cười. Uống một hớp rượu. Bắt đầu xem báo. Đăn bản này chuyên mục so với hắn cùng cái khác chuyên mục tác ra lúc khai chiến. Ngữ khí phải ôn hòa nhiều lắm. Có điều trong xương cái kia cỗ trào phúng sức lực có thể một điểm không ít. Ngày hôm nay tâm tình rất tốt. Tại đây dạng tin tức bối cảnh dưới. Này tựa hồ rất mâu thuẫn. Hắn địa cao hứng không có quan hệ gì với Nottingham Forest. Ngược lại Nottingham Forest đều bộ dáng này. Đón lấy lại xấu cũng không ngoài ý muốn. Để hắn cao hứng chính là cái kia chân chính Tony Dunn trở về. Còn có một cái nguyên nhân. Vậy thì là Tony Dunn chính như hắn nghĩ tới như vậy. Chưa bao giờ phản bội quá bọn họ. Hắn còn vẫn yêu đội bóng này đám người kia. Tâm tình đó, thật giống như là biết một cái mất đi liên hệ bạn cũ lâu năm nguyên lai còn vẫn ghi nhớ hắn như vậy. Từ trong đáy lòng cảm thấy ấm áp. Này đã đủ rồi. Tony, ở đội tuyển quốc gia làm rất tốt. Ta mặc dù là một cái Nottingham Forest fan bóng đá. Nhưng ta đồng thời cũng là một cái người Anh. Nói đến cũng chỉ có điều là nửa ngày thời gian. Martin O'Neill từ chức cùng Tony Dunn thư ngỏ đã truyền khắp toàn bộ nước Anh. to nhỏ truyền thông dồn dập đăng lại đưa tin. Dĩ nhiên có thể được cho, rầm rộ. Làm vừa bắt tam quan vương bóng đĩa. Liền coi như bọn họ khai trừ một cái sân bóng thảm cỏ thanh lý công. Đều sẽ trên truyền thông. Huống chi là trong vòng 2 tháng thay đổi hai cái huấn luyện viên trưởng như vậy địa đại tin tức. Rất hiển nhiên, Nottingham Forest rơi vào một loại nội loạn ở trong. Mà nội loạn nguyên nhân, hiện tại không ít người đều rõ ràng câu lạc bộ cao tầng đối với đội bóng sự vụ can thiệp quá nhiều. Gợi ra trước sau hai vị huấn luyện viên trưởng bất mãn. Cho nên bọn họ lấy không ra hạn hợp đồng cùng từ chức làm kháng nghị. Chỉ là đáng tiếc những người đối với Nottingham Forest một lòng say mê cổ động viên. Cùng các cầu thủ, cùng ngày buổi sáng huấn luyện ở trợ lý huấn luyện viên dưới sự dẫn dắt hoàn thành rồi. Mọi người đều mất tập trung. Chris Church bản muốn tiếp tục hoàn thành buổi chiều kế hoạch huấn luyện. Nhưng nhìn xem bóng đội bộ dáng này, suy nghĩ thêm những người buồn ở bên ngoài các ký giả. Hắn lâm thời thay đổi kế hoạch huấn luyện. Tuyên bố buổi chiều nghỉ nửa ngày. Hắn hiện tại rất lo lắng trong những người này cuối cùng còn có thể có mấy cái ở lại đội bóng bên. Trong, chỉ có vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình địa bên người đứng một cái cường mạnh mẽ người. Là cỡ nào hạnh phúc, có thể làm cho hắn có cảm giác an toàn. Ở gặp phải thời điểm khó khăn hắn gặp đi tới tự nhủ. Đừng lo lắng, David, ta ở đây. Hoặc là tuét miệng. Đối với hắn cười, ta có một ý kiến. David, người muốn nghe nghe sao? Út trên đường về nhà nhận được Billy. Ốc điện thoại, Martin O'Neill cũng từ chức. Người còn muốn dự định tiếp tục lưu lại nơi này dạng một nhánh đội bóng bên trong sao? Real Madrid vì ngươi mở ra thuế trước 15 triệu euro lương một năm. Chỉ cần ngươi chịu ký tên, đây chính là ngươi tương lai 4 năm địa thu vào. Lần này Forest đội trưởng ngoài ý muốn không do dự, rất kiên quyết từ chối chính mình có môi giới. Không, ta phải ở lại chỗ này. Ta có thể đoán trước đến đội bóng này tương lai mấy năm vận mệnh thành tích trượt. Danh tiếng bị hao tổn, thêm vào 10 năm trước cùng cái khác đội bóng kết làm cừu hận. Tất cả mọi người đều muốn đánh bại trước đây coi trời bằng vung hoành hành bá đạo tam quan vương. Các ngươi thi đấu đem phi thường gian nan. Người khả năng một cái quán quân đều không lấy được. George, ốc rất bình tĩnh địa vì hắn phân tích ở lại Forest chỗ hỏng. Ta không để ý, ta đã cầm quá nhiều địa quán quân. Ốc cười khẽ, ngược lại cũng đúng là, người đã đem là một người câu lạc bộ cầu thủ có khả năng bắt được địa vinh dự đều bắt được. Nhưng ta vẫn là không hy vọng ngươi ở lại chỗ này. Evan, Doughty là một cái cỡ lớn ngớ ngẩn. Hắn cái kia bạn cũ là một cái clone ngớ ngẩn. Như vậy trái đất đội không đáng ngươi cống hiến cho. Ngươi là trên thế giới tốt nhất cầu thủ. George, ngươi nên đi tốt nhất đội bóng đá bóng. Hướng về toàn thế giới bày ra năng lực của ngươi. Ngươi là cảm thấy ta vẫn ở lại đây. Ngươi thu vào gặp có giảm thiểu sao? Ốc cười to. Hắn cảm thấy út điểm ấy thực sự là quá đáng yêu. Hắn cười đến thậm chí đều ho khan đi ra. Ha, khạc khạc, ta không ngại kiếm lời bao nhiêu tiền. George, ta lưu ý ngươi, ta cảm thấy hiện tại tiền có đủ nhiều. Nhưng là tại đây dạng đội bóng đá bóng ngươi cảm thấy hạnh phúc sao? Hạnh phúc, George út đáp, ngươi đang nói láo. George, nói cho ta chân chính địa nguyên nhân. Bằng không ta cùng ngươi không để yên. Ta gặp mỗi ngày nửa đêm gọi điện thoại cho ngươi. Nói cho ngươi lại có nhà ai câu lạc bộ coi trọng ta Honey York. Lão già này thật giống một cái ngoan đồng. Út trầm mặc một hồi. Hắn đã sắp đi tới nhà. Như thế cùng lão già dây dưa xuống. Bị chính mình mụ mụ hỏi đến nhưng là không tốt lắm. Bởi vì đối phó cò môi giới dễ dàng. Đối phó chính mình mụ mụ khó. Ta nhắc nhở ngươi. Đừng nghĩ tùy tiện biên cái lý do lừa gạt ta. Ta đi qua cầu so với ngươi đi qua đường còn nhiều. Bảo bối, út nói, bởi vì ta là đội trưởng. Ốc cho rằng út sẽ nói tốt nhất mấy câu nói để giải thích. Nhưng là út chỉ nói câu này liền không lên tiếng. Để hắn có loại trái tim của chính mình bị treo ở giữa không trung cảm giác. Hắn sửng sốt một chút hỏi. Liền này, không còn, không còn. Ngươi đây là ý tưởng gì? Đội trưởng vật này đến cái tân huấn luyện viên, nói không chắc liền thay đổi người. Nó cái gì đều không thể nói rõ. Nếu như cho ngươi một viên băng đội trưởng, liền có thể lôi kéo ngươi địa trung tâm. Ngươi này trung thành cũng quá không đáng giá. Ngươi làm sao? Ngươi bị chuyện ngày hôm nay kích thích đã tới chưa? Honey, ta không làm sao. Ta thực sự nói thật. Ta là đội trưởng. Ta không thể ném ta đội bóng. Ta cũng không muốn giống như hắn ném một đám người chính mình đi rồi. Út rất hiếm thấy tăng cao nói chuyện âm lượng. Nhấn mạnh, lần này đến phiên Ốc trầm mặc. Hắn biết Út trong miệng hắn là ai. Được rồi, Jock, theo ngươi. Chỉ cần ngươi cảm thấy như thế làm tốt. Có điều đây thực sự là một cái cớ vớ vẩn. Ốc tàn nhẫn mà ngỏm rồi điện thoại. Bóng đêm dần nùng. Ngoài cửa sổ cuối cùng một vệt hoàng hôn địa ánh chiều ta treo ở phía tây bầu trời cùng đường chân. Trời chỗ giao giới. Xuyên thấu qua Vinwater bằng phẳng địa thế cùng chu vi không có bất kỳ nhà cao tầng tầm mắt. Còn có thể thấy rõ ràng. Bị rừng cây rậm rạp vây quanh địa Vinwater ở ánh chiều tà bối cảnh dưới chảy ra từng mảng mực nước như thế màu đen. Vào lúc này, liền thảm cỏ giữ gìn công nhân đều đi rồi. Toàn bộ Vinwater chỉ có câu lạc bộ chủ tịch bên trong phòng làm việc còn có ánh đèn lộ ra. Evan, Doughty đứng ở to lớn cửa sổ sát đất trước. Nhìn ngoài cửa sổ địa hoàng hôn. Sau lưng hắn trên bàn. Bày ra một phần xế chiều hôm nay mới ra khan Nottingham Evening Courier phụ chương. Phụ chương chỉ có 4 bản. 2 bản thuộc về Martin O'Neill. 2 bản thuộc về Tony Dunn. Hắn tất cả đều xem qua. Dùng một loại vượt qua Alan dữ liệu bình thường tâm xem xong. Cái gọi là bình thường tâm là Alan quan sát đi ra. Chính là nói vị này câu lạc bộ chủ tịch tiên sinh không có ở xem trong quá trình tức giận chửi bậy. Hoặc là đình chỉ xem sau đó đem báo chí vò thành một cục ném vào đống rác. Hoặc là xé thành mảnh vỡ. Dùng cái bật lửa thiêu đốt loại hình. Hắn yên tĩnh xem xong toàn bộ văn chương. Liền ngồi ở đàng kia không hàng quá thanh. Alan biết bắt đầu từ hôm nay hắn muốn đối mặt càng nhiều chính là thị phi không phải. Vào lúc này quấy rối hắn không phải sáng suốt cách làm. Liền hắn lặng lẽ cáo từ. Kỳ thực Evan đã sớm từ đờ ra bên trong phục hồi tinh thần lại. Hiện tại hắn là ở chốn truyền thông. Hắn biết bên ngoài gặp có rất nhiều truyền thông hy vọng phỏng vấn hắn. Dù cho câu lạc bộ đã tuyên bố chiều nay tổ chức một cái buổi họp báo tin tức. Những người đói bụng paparazzi vẫn như cũ không vừa lòng. Bọn họ còn muốn biết càng nhiều. Muốn biết càng tin tức, hoặc là, bọn họ chỉ là muốn đập một tấm mặt trên có Evan. Doughty hốt hoảng vẻ mặt bức ảnh. Đến lúc cuối cùng một tia sáng huy đều biến mất ở tầng dưới màn đêm địa thời điểm. Evan, Doughty xem cái tặc như thế từ đã đen kịt một mảnh địa nhà nhỏ 3 tầng bên trong đi ra. Dán vào chân tường chạy tới bãi đậu xe. Tài xế của hắn đã ở trong xe chờ hắn chờ đến ngủ. Hắn không thể không dùng sức gõ lên cửa sổ xe đem cái kia ngoẹo cổ tựa ở ghế lái xe trên. Há to miệng lưu tiên địa tài xế đánh thức. À, tiên sinh, xin lỗi, ta ngủ, xin lỗi. Còn mơ hồ tài xế quay kính xe xuống. Dùng cái tay còn lại biến mất trên cằm dính nhơm nhớp ngụm nước. Lắp ba lắp bắp địa hướng về Evan xin lỗi. Evan nhưng thiếu kiên nhẫn vỗ cửa xe đánh gãy hắn. Mở cửa, về nhà, làm màu đỏ sậm xe Audi xuất hiện ở cửa thời điểm. Cảnh vệ sinh ra một loại ảo giác chiếc xe này đầu xe là sống. Nó hướng về hai bên phải trái vẫy vẫy. Tựa hồ đang quan sát phía trước tình huống. Tài xế tiếng còi ra hiệu cảnh vệ đem đóng chặt cửa lớn mở ra. Nhưng gặp phải chủ tịch tiên sinh quát lớn. Đừng bấm còi. Hắn sợ thanh âm này sẽ làm những người không biết trốn ở nơi nào phóng viên nghe được. Nhưng vào lúc này theo lý thuyết chung quanh đây không nên lại có thêm phóng viên. Hoặc là thuần túy là có tật giật mình. Đẹp đẽ hiện đại chạy bằng điện khung thành ở Evan. Doughty trước mắt chậm rãi di chuyển. Nhường ra đường nối. Thế nhưng ở trong mắt hắn. Vật này di động so với Ốc Sên còn chậm hơn. hắn có chút hoài niệm trước bị dỡ xuống trạm trổ bằng sắt khung thành. Ian McDonald ở kéo dài khung thành thời điểm đưa tay mạnh mẽ thật giống là người trẻ tuổi. Tốc độ kia có thể so với máy vi tính này điều khiển tự động hiện đại trò chơi nhanh có thêm. Làm khung thành ở ầm ầm ầm trong thanh âm mới rời đi một nửa đường nối. Evan liền dục tài xế của chính mình đi xe thông qua. Đối với hắn mà nói, ở đây chờ lâu một giây, nguy hiểm liền thêm một phần. Nhưng là hắn vẫn là tính sai. Làm xe của hắn vừa chạy khỏi khung thành, tốc độ chậm nhất thời điểm. Một đám không biết từ đâu nhi khoan ra phóng viên đột nhiên xuất hiện ở hắn tòa giá hai bên cùng. Phía trước, tài xế bị sợ hết hồn, giẫm cái phanh lại, lần này được rồi, triệt để chạy không thoát. Các ký giả thấy xe ngừng lại, ủa lên, bưng máy quay phim, máy chụp hình, microphone đưa về phía xếp sau cửa sổ xe. Doughty tiên sinh, có thể phát biểu một hồi đối với O'Neill từ trước cái nhìn sao? Tony Dunn công bố hắn nghỉ việc hoàn toàn là ngài trách nhiệm. Ngài có cái gì phải về ứng sao? Doughty tiên sinh, xin hỏi đối với trong vòng 2 tháng liên tục mất đi 2 vị huấn luyện viên trưởng, ngài làm cảm tưởng gì? Doughty tiên sinh, có thể trả lời mấy vấn đề sao? Liền mấy cái. Nottingham Forest ở khoảng cách giải đấu bắt đầu còn có không tới thời gian nửa tháng mất đi. Huấn luyện viên trưởng, ngài có đời mới huấn luyện viên trưởng ứng cử viên sao? Đội bóng tương lai thế nào? Có người nói Real Madrid lần thứ 2 đối với Jock Út báo giá. Hắn sẽ rời đi sao? Vô số vấn đề đi kèm đèn flash trùng kích Evan. Doughty, ở trong màn đêm, hắn mặt bị đèn flash rượu trắng bệch. Hắn hết sức làm cho vẻ mặt của chính mình đẹp đẽ một ít. Sau đó không để ý tới những phóng viên kia. Chỉ là dục tài xế lái xe. Rời đi nơi này. Làm ô tô lần thứ 2 phát động sau khi thức dậy. Chặn ở phía trước các ký giả mà lùi mà đập. Khi bọn họ xác định cũng lại đập không ra cái gì tân đồ vật sau khi tránh ra lối đi phía trước. Màu đỏ sậm xe Audi động cơ phát sinh bị ngột ngạt hồi lâu tiếng nổ vang rền. Chạy nạn tự ở chúng phóng viên trước mặt hốt hoảng rời đi. Có cái nhiếp ảnh phóng viên quay về vung lên một trận bụi bặm xe cái mông ấn xuống màn chập. Tấm hình này giỏi quá. Vô cùng chật vật câu lạc bộ chủ tịch nhanh chóng đi. Hy vọng đêm nay hắn có thể làm cái mộng đẹp. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 82. Hai chàng này phiền phức cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.